Cổng dịch vụ công quốc gia hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến một cách nhanh chóng và tiện lợi. Đăng ký tài khoản dịch vụ công đơn giản thông qua các bước trên trang web. Đối tượng đăng ký bao gồm công dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước. Điều kiện đăng ký bao gồm thông tin cá nhân và thiết bị hỗ trợ. Hướng dẫn chi tiết đăng ký tài khoản trên cổng DVC quốc gia. Hướng dẫn đăng nhập từ 017/2024 sẽ yêu cầu sử dụng tài khoản định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an. Đây là phần tóm tắt của bài viết Cách đăng ký dịch vụ công. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Hãy theo dõi thêm nhiều tin tức hay tại Vietcham.